Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 38 The Rot of City Hau, bóng đêm thâm, cả người bao phủ ở màu đen mũ choàng áo choàng dưới nam nhân tiến vào thành phố này hắc ám nhất góc. Ám phố, nơi này là này tòa tiểu thành nổi danh chợ đen, tụ tập cả tòa thành thị nhiều nhất kẻ phạm tội. Nhưng nơi này trật tự lại cực kỳ hảo, bởi vì ám phố quản lý giả rất có thế lực, cưỡng chế quy định ám phố giao dịch quy định, không cho phép có người ở chỗ này cố ý nháo sự. Chu Vũ cả người đều ẩn ở áo choàng dưới, không cho người thấy rõ chính mình mặt. Trên thực tế, này ám phố thượng đại đa số người đều là này phó giả dạng. Rốt cuộc đi vào chợ đen giao dịch người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không tiện cáo người bí mật. Dùng quần áo choàng che lấp là phương pháp tốt nhất. Chu Vũ một đường bước chân không ngừng, thực mau tới rồi ám phố một góc một cái cửa hàng nội. Lão bản, lão bộ dáng, Chu Vũ học nguyên chủ ngữ khí đối trong tiệm lão bản nói. Cũng lấy ra bên cạnh người hệ một cái túi tiền. Động tác phập phồng gian mơ hồ lộ ra một chút lộng lẫy kim sắc sợi tóc. Lão bản là cái bộ dáng âm trầm, trên mặt nhăn bèo nhèo lão nhân. Hắn cầm lấy cái kia phân lượng không nhẹ túi tiền, mở ra túi khẩu kiểm tra thực hư bên trong dược tề. Một đám trong suốt pha lê ống nghiệm nội màu sắc thuần khiết dược tề ở sáng ngời ánh đèn hạ hiện ra. Mỹ lệ nhan sắc, ân, còn tính có thể đi. Lần này lượng so trước kia thiếu a, giá cũng không thể dựa theo lão bộ dáng đâu. Lão bản nhìn trong chốc lát, phần đục trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, trên mặt cũng lộ ra trần trờ chi sắc, tựa hồ thực khó xử bộ dáng. Người biết đến, chúng ta chính là ước hảo mỗi tháng 50 bình, chính là ngươi xem, thân ái Riel, lúc này mới 25 bình, ước chừng thiếu một nửa. Riel là nguyên chủ dùng tên giả, dù sao cũng là ở chợ đen thượng, cho dù là nguyên chủ lại không dành cách đối nhân xử thế cũng không có khả năng trực tiếp sử dụng. Tên thật ở chỗ này giao dịch, Chu Vũ vẫn như cũ không có tháo xuống áo choàng mũ choàng. Lộ ra mũ choàng hạ nửa khuôn mặt bóng loáng mà không hề tì vết. Môi sắc nhợt nhạt môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Lão rách, ngươi thật sự già rồi sao? Lão đến đã nhìn không ra này phê dược tề phẩm chất có bao nhiêu cao. Hắn có được nguyên chủ ký ức, tự nhiên cũng rõ ràng chợ đen người trên nói không thể tận tin. Hắn dược tề phẩm chất so chi nguyên chủ muốn tăng lên không ít. Đừng nói chỉ có 25 bình, chính là lại thiếu một nửa đều xa so trước kia 50 bình giá trị muốn cao. Vốn dĩ chỉ là lười đến cạnh giới, tưởng mau chóng rời tay đổi tiền, lại không nghĩ rằng này lão bản cho rằng hắn vẫn là trước kia cái kia chỉ lo thực nghiệm không so. Đo giá Khalin, muốn lại áp một ép giá tiền, thật sự không được, ta đây chỉ có thể đi mặt khác một nhà, tuy rằng ly đến hơi chút xa một chút, bất quá cũng không có việc gì, ta có rất nhiều thời gian, Chu Vũ làm bộ phải đi. Trên tay đã một lần nữa khép lại túi khẩu, liền phải đem túi để đi. Lão bản thấy thế, tức khắc luống cuống, trên mặt cũng lộ ra một chút nịnh nọt ý cười. Ai nha, đừng cứ thế cấp nha. Thân ái Riel, vừa rồi là ta không thấy rõ. Chúng ta còn dựa theo lão bộ dáng trả tiền đi. Lão rách ta chính là nhất giảng tín dụng. Đừng đi một khác ra, nơi đó chính là cái hắc điếm. Tể người tể tàn nhẫn cực kỳ, thượng đế a, người cũng không dám tưởng, cái kia đáng chết Tom có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc. Chu Vũ nhìn lão rách ở trước mặt hắn diễn trò, mặt vô biểu tình nói, giá muốn phiên bội thấy lão rách sắc mặt do dự. Chu Vũ cầm lấy túi xoay người liền đi, phía sau lão rách lập tức la lớn, hảo hảo hảo, ta đồng ý, phiên bội. Ai làm Riel ngươi là ta tốt nhất hợp tác đồng bọn đâu. Về sau chỉ cần ngươi còn có hóa, cứ việc tới ta nơi này bán, ta đều thu. Chu Vũ lúc này mới dừng lại bước chân, đạt thành giao dịch, lúc gần đi, lão rách còn mang theo lấy lòng tươi cười không ngừng nói lời hay. hy vọng Chu Vũ tiếp theo tiếp tục mang đến loại này phẩm chất dược tề. Hắn có thể dựa theo lần này giá cả thu mua. Đối này, Chu Vũ không tỏ ý kiến. Hắn đã tính toán rời đi thành phố này. Lần này chỉ là vì gom đủ gần nhất chi phí sinh hoạt cùng đi ra ngoài sở cần lộ phí phí dụng thôi. Ước lượng trong tay trầm trọng túi tiền, Chu Vũ đem túi khẩu hệ khẩn, buộc trở về eo sườn. Từ lão rách biểu hiện tới xem, hắn dược tề chỉ sợ giá cả còn muốn tái cao thượng một tầng. Xa xa không ngừng này đó, nhưng là hắn vội vã dùng tiền, lão rách lại là hắn quen thuộc nhất tiêu thụ con đường. Cũng chỉ có thể bán rẻ, bất quá kinh này một chuyến, Chu Vũ cũng đối chính mình luyện kim trình độ có đế. Ít nhất ứng phó một cái luyện kim học được cấp bậc thí nghiệm hẳn là không thành vấn đề. Phải biết rằng lão rách nơi này chính là ám phố lớn nhất luyện kim dược tề thu mua điểm. Hắn ngày thường qua tay luyện kim dược tề đếm không hết. Chính thức luyện kim thuật sĩ dược tề cũng là thường có. Lại chưa từng gặp qua hắn giống lần này như vậy nóng bỏng. Có thể thấy được phẩm chất xác thật cao hiếm thấy. Trong lòng tự hỏi gần nhất hành trình, Chu Vũ đi ra ám phố, mà ở hắn không chú ý tới trong một góc, mấy cái lén lút thân ảnh lặng lẽ theo đuôi lại đây. Mới vừa đi ra ám phố không bao lâu, Chu Vũ liền phát hiện phía sau vài người. Hắn trong lòng căng thẳng, nắm chặt giấu ở trong tay áo một phen chủy thủ, quả nhiên tài không lộ bạch, hắn vừa rồi cùng lão rách giao dịch thời điểm đã quên tiểu tâm một ít. Hơn nữa hắn đơn bạc thân hình, thực dễ dàng đã bị theo dõi. Tuy rằng ám phố không cho phép tranh đấu, nhưng ra ám phố nhưng không ai quản, chỉ có thể nhận tài. Ám phố phụ cận đều là một ít bình dân cư trú đường phố. Ở ban đêm thời điểm thực an tĩnh, xa không có người giàu có khu nơi đó đèn đuốc sáng trưng. Rốt cuộc bình dân tuy rằng so với xóm nghèo người nghèo tốt hơn như vậy một ít, lại cũng không tính đặc biệt giàu có, vô pháp chống đỡ khởi mỗi đêm dầu hỏa đèn ngẩng cao phí dụng. Bởi vậy vì tiết kiệm tiền dầu đèn, bọn họ luôn là nghỉ ngơi thật sự sớm mơ siêu cái này điểm. Toàn bộ phố đều tối sầm xuống dưới, chỉ có linh tinh mấy cái đèn đường từ gác đêm người thắp sáng. Miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước, Chu Vũ tuy rằng mấy ngày nay học xong một ít dễ hiểu pháp thuật, nhưng rốt cuộc còn chưa thực chiến quá, cho nên không quá tưởng chọc phiền toái, chỉ nghĩ nhanh lên thoát khỏi phía sau theo đuôi người, liền nhanh hơn bước chân, chạy chậm lên, phía sau mấy người thấy mục tiêu muốn chạy, lập tức cũng nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Tiểu tử, đứng lại, lão tử sẽ suy xét cho ngươi lưu điều mạng nhỏ. Trong đó một cái trên mặt có sẹo trắng hán đầy mặt hung tàn mà quát. Phía sau đi theo ba cái tiểu đệ cũng đều lấy ra trong tay dao nhỏ cùng côn bổng. Chu Vũ không nói chuyện, nện bước vẫn như cũ vững vàng không hoảng hốt, thấy Chu Vũ càng chạy càng xa, liền phải kéo ra khoảng cách, cầm đầu đao sẹo trắng hán thoá một ngụm, đem trong tay dao nhỏ ném Chu Vũ. Hắn chính xác không tồi, dao nhỏ tốc độ thực mau mà thứ hướng về phía Chu Vũ đầu. Chu Vũ bất đắc dĩ, đành phải dừng lại bước chân chiều bên cạnh nghiêng đầu né tránh này đem tiểu đao. Bởi vì đình đến có chút vội vàng làm cho thân hình không xong. Mũ choàng chảy xuống dưới, lộ ra một đầu ở trong đêm tối càng thêm lộng lẫy hoa mỹ kim sắc trung tóc dài. Phía sau mấy người thừa dịp Chu Vũ dừng lại bước chân, thực mau vây quanh hắn, ánh mắt không tốt, Chu Vũ ngẩng đầu. Lạnh nhạt mà nhìn cầm đầu đao sẹo trắng hán, theo linh hồn cùng thân thể dần dần phù hợp, thân thể hắn đã xảy ra càng lúc càng lớn biến hóa. Đầu tiên chính là dung mạo càng ngày càng nhu hòa mỹ lệ, mang theo một cổ không thể miêu tả mị lực, làn da cũng càng ngày càng trắng nõn bóng loáng, hoàn toàn không giống thế giới này mặt khác người da trắng giống nhau làn da thô ráp. Lỗ chân lông đại, nhưng này cũng không phải Chu Vũ muốn, ở cái này hỗn loạn hắc ám thời đại, mỹ lệ dung mạo mang đến chỉ có nguy hiểm mơ siêu cũng may hắn thi pháp thích ứng tính cũng ở tăng. Trưởng, học tập khởi pháp thuật tới phi thường mau, chỉ là nguyên chủ mua không nổi quá mức cao thâm sách ma pháp. hắn cũng chỉ có thể học tập một ít uy lực rất nhỏ pháp thuật. Tác dụng không lớn, cho nên lần này bán xong dược tề, hắn liền chuẩn bị thi đậu luyện kim thuật sĩ giấy chứng nhận đương cái thân phận bảo đảm. Sau đó rời đi nơi này đi ma pháp chi đô cai lần học tập ma pháp. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ là bán cái dược tề mà thôi, vẫn là nhất thời vô ý chọc phải phiền toái. Đối chính mình mỹ mạo trình độ không có chính xác nhận thức, Chu Vũ nhìn chung quanh mấy cái trầm mặc xuống dưới tráng hán, nhướng mày, có chút khó hiểu, đao sẹo tráng hán bảo đảm, đây là hắn đời này gặp được người đẹp nhất, liền khu đèn đỏ được xưng vạn nhân mê đầu bảng Anna đều không kịp nàng một phần vạn mỹ lệ. Kia kim sắc mỹ lệ sợi tóc, như tuyết giống nhau trắng tinh da thịt, mỹ lệ thâm thúy thúy lục sắc đôi mắt, phảng phất buông xuống thế gian thiên sứ giống nhau, làm người hưng không dậy nổi một tia khinh nhờn chi tâm. Mơ siêu, ngươi. Ngươi tên là gì? Đao sẹo trắng hán một phản ngày xưa tàn bạo, thế nhưng có chút ngượng ngùng hỏi nổi lên trước mắt cái này mỹ nhân tên. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ cũng đều là đầy mặt si mê mà nhìn Chu Vũ. Khóe miệng chảy ra nước miếng, Chu Vũ không nói chuyện, vươn khớp xương rõ ràng bàn tay, lòng bàn tay sáng lên một mặt sâu kín lục quang, nhanh lên lan, bằng không ta liền phải các ngươi mệnh. Thế nhưng là thi pháp giả đại nhân, mấy cái tráng hán lập tức quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầy đầu, cũng không dám nữa ngẩng đầu nhìn thẳng kia trương mỹ không giống phàm nhân mặt. Bọn họ cư nhiên va chạm một vị cao quý thi pháp giả đại nhân. Tưởng tượng đến những cái đó có quan hệ thi pháp giả truyền thuyết, mạo phạm thi pháp giả người đoạt được đến tàn khốc kết cục. Mấy người liền run bần bật, sợ tới mức chút nào không dám nhúc nhích. Chu Vũ cũng không nghĩ tới cái này hù dọa người chiếu sáng loại tiểu pháp thuật có thể đem những người này cấp dọa thành như vậy, lập tức làm bộ ngạo mạn mà hừ lạnh một tiếng, thu pháp thuật, xoay người liền mau chân rời đi. Thiên mau sáng, hắn không có thời gian tiếp tục ở chỗ này háo. Thông qua này đó kẻ bắt cóc biểu hiện, Chu Vũ đối với thi pháp giả cao thượng địa vị lại lần nữa có khắc sâu hiểu biết. Cũng càng thêm kiên định học tập ma pháp quyết tâm. Mơ siêu nhất định phải trở thành một cái cường đại thi pháp giả. Như vậy, hắn mới có khả năng tìm được phong hạnh. Chu Vũ không có đi suy xét tìm không thấy phong hạnh khả năng tính. Như vậy sẽ làm hắn hỏng mất. Hắn chỉ có thể trước như vậy lừa gạt chính mình, thẳng đến chân tướng đem chính mình từ trong ảo tưởng đánh tỉnh. Phía sau, quỳ rạp trên đất thượng mấy người vẫn như cũ không dám nhúc nhích. Qua hơn nửa ngày, sắc trời đều tờ mờ sáng, mấy người mới chậm rãi đứng lên. Trong mắt còn bảo tồn đối với vị kia lệnh người kính sợ thi pháp giả đại nhân mê luyến. Nhưng dần dần mà, này đó mê luyến đều biến thành dại ra. Bọn họ mơ u bàn tay thượng xuất hiện một cái cổ quái đồ án. Biểu tình cũng biến thành sợ hãi cùng điên cuồng. Không, nguy hiểm, thế giới này, đang ở lâm vào nguy hiểm. Bọn họ phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống nhau khắp nơi chạy loạn lên. Giống như một cái kẻ điên, không sai, chỉ có trở về thần ôm ấp, mới có thể thoát đi nguy hiểm, trở về thần ôm ấp. Sau một lúc lâu, điên cuồng chạy vội bọn họ tâm trí dần dần bị lạc. Trong mắt nhiễm thị huyết màu đỏ, mấy người điên cuồng mà công kích nổi lên lẫn nhau, còn có một ít mới vừa rời giường bình dân cũng tao ương. Trở thành này đó kẻ điên giao mổ hạ oan hồn. Truyền thuyết, tà thần sẽ đem chính mình nhìn chúng nhân loại hóa thành tư tế. Mà tư tế cũng sẽ có được một loại không thuộc về nhân loại mị lực. Đó là thần minh ở này trên người lưu lại ấn ký. Đó là thần minh thân thuộc tượng trưng, là vô số tín đồ hướng tới lực lượng dấu hiệu. Phàm là mạo phạm tư tế người, chắc chắn được đến thần phạt. Sao về đến nhà? Chu Vũ cởi nhân lây dính sáng sớm sương mù mà trở nên lạnh ướt áo choàng. Về tới trong phòng của mình nghỉ ngơi, một đêm không ngủ, hắn cũng có chút chịu đựng không nổi, dù sao đã trước thời gian cấp Frank cần lưu hảo bữa sáng. Chu Vũ cũng không cần lo lắng sẽ đem Frank cần đói chết. Mấy ngày hôm trước phát sinh tà thần bám vào người, sự kiện rốt cuộc vẫn là làm hắn đối Frank cần có một chút bóng ma tâm lý, ít nhất gần nhất là không nghĩ cách hắn thân cận quá. Vội vàng rửa mặt một chút, Chu Vũ quyết định buổi chiều lại đi luyện kim thuật sĩ học được khảo chứng thư. Hiện tại trước nghỉ ngơi một buổi sáng lại nói, không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình đặc biệt mệt, mí mắt quả thực là không ngừng tưởng đi xuống trụy, buồn ngủ 10 phần, có thể là gần nhất thức đêm ngao quá lợi hại đi. Chu Vũ nằm ở trên giường mắt buồn ngủ mông lung mà nghĩ. Chính là, nguyên chủ cũng thường xuyên thức đêm à, không nên đã thói quen sao? Hoài một chút nghi hoặc, Chu Vũ lâm vào thâm tầng giấc ngủ bên trong, bên tai truyền đến chuông gió thanh âm, thanh thúy dễ nghe, trong lúc ngủ mơ Chu Vũ cảm giác dưới thân giường đệm mềm mại vô cùng. Là cái loại này cơ hồ muốn rơi vào đi giống nhau mềm mại. Làm người thập phần thoải mái, mờ u bàn tay thượng có chút ướt hoạt xúc cảm, ngứa, cũng không chán ghét, Chu Vũ cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng theo kia ướt hoạt cảm giác càng ngày càng dựa thượng. Cánh tay, bả vai, cổ, gương mặt, ngực, cơ hồ trải rộng hắn toàn thân, cái loại này xúc cảm làm hắn hô hấp đều không cấm gấp gáp lên. Làn da nổi lên ửng hồng, hắn cảm giác được không thích hợp. Sao lại thế này, đây là, phong hạnh sao, không, không phải phong hạnh, Chu Vũ tỉnh táo lại, kháng cự mà nhíu mày, muốn hô lên thanh tới, lại phát hiện chính mình giữa môi chỉ có thể tràn ra rách nát tiếng rên rỉ. Phát giác không ổn, hắn theo bản năng mà chuyển động nổi lên trong mắt. Muốn từ trận này ác mộng chung tỉnh lại, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đáng chết, là ai? Chẳng lẽ thật là mộng? Kịch liệt phập phồng cảm xúc làm hắn dùng hết toàn thân sức lực kháng cự kia hứng khởi nhiệt chiều. Rốt cuộc mở mắt, một đôi màu xanh biển đôi mắt ánh vào mi mắt, Chu Vũ cũng rốt cuộc thấy rõ trên người những cái đó tác quái đồ vật gương mặt thật. Đó là vô số điều quấn quanh ở hắn trên người xúc tua. Hô, hô, hô, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, Chu Vũ từng ngụm mà hô hấp. Trắng nõn tuấn mỹ trên mặt tràn đầy ửng hồng, hắn nỗ lực áp lực sốt ruột xúc hô hấp, hung tợn mà mắng ra tiếng. Đáng chết tà thần, nhìn chính mình trên người dần dần hiển lộ ra tới dấu vết cùng chăn hạ ẩm ướt cảm giác. Chu Vũ ánh mắt âm trầm, hận không thể từ cái kia tà thần trên người cắn tiếp theo khẩu thịt tới. Hết chương.